Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, người theo đuổi. Chư Phi Vũ bốn người ở chỗ này ở lại. Học viện phương diện đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Còn phải xuất ra tốt nhất gian phòng đến chiêu đãi đám bọn hắn. Kim Nguyên Tiên thế lực công tử tiểu thư. Đạo tử thánh nữ ha, cái nào đều là đắc tội không nổi, cần đủ kiểu nịnh nọt, bốn người bọn họ tha thiết mời, để Thạch Hạo đi bọn hắn tông môn, gia tộc đi chuyển lên nhất truyền, Thạch Hạo từ chối không được, mà lại Hồ Lan đã làm mất rồi, hắn cũng không có nhất định phải lưu tại nơi này lý do. Liền vui vẻ đồng ý, chuẩn bị ít ngày nữa liền lên đường xuất phát. Chờ đợi hai ngày sau đó, Thạch Hạo liền đi theo Chư Phi Vũ cùng lúc xuất phát. Không cần Chư Phi Vũ bọn hắn làm cái gì phân phó, Thiên Thủy Các là tuyệt đối không thể nào khó xử Tam Bạch Học Viện. Dám sao? Thạch Hạo sớm bảo ông Nam Tình từ trong tiên cư đi ra. Hai người một chuột, đi theo Chư Phi Vũ bốn người tới truyền tống trận chỗ. Mấy lần truyền tống đằng sau, bọn hắn liền đi tới Phong Xương Cốc. Phong Xương Cốc chính là Kim Nguyên Tiên thế lực, đương nhiên trang bị truyền tống trận, bất quá cũng không ở trong cốc, mà là tại ngoài cốc trên một cái trấn. Cái trấn này chính là chuyên vì Phong Xương Cốc phục vụ. Các loại giải trí hoạt động dị thường phát đạt, chỉ có ngươi không nghĩ tới, mà không có bọn hắn không có đủ phục vụ. Lấy truyền tống trận tới trước trên trấn, sau đó lại xuất phát Phong Xương Cốc, chỉ cần lại đuổi một nén hương tả hữu con đường, liền có thể đi vào Phong Xương Cốc lối vào trước đó. Bất quá, nơi này có một đạo lạch trời, đừng nói thường nhân, chính là Trúc Thiên Thê cũng vô pháp vượt qua, chỉ có tiên nhân mới có thể đạp thiên mà qua. Thạch Hạo ôm ông Nam Tình, đi theo Chư Phi Vũ bốn người cùng một chỗ bước qua lạch trời. Đi tới Phong Xương Cốc chân chính trước sơn môn. Đây là hẻm núi lối vào, dùng mấy cây cột đá xây dựng lên một tòa đại môn. Nhìn qua đơn sơ không gì sánh được, nhưng bởi vì cột đá quá cao quá thô, liền cho người ta một loại mãnh liệt uy nghiêm cảm giác. Hô, trong cốc đột nhiên có một đạo hàn phong thổi ra, lạnh thấu xương. Ông Nam Tình lập tức khẽ run rẩy, gương mặt xinh đẹp đều là trắng. Ây, đây là ngự hàn đan. Chư Phi Vũ đưa qua một cái bình. Trong cốc quá mức rét lạnh, không đạt tiên cấp mà nói, nhất định phải phục dụng ngự hàn đan, bằng không mà nói, thân thể sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Ông Nam Tình hơi có chút do dự, nàng nhìn ra được Chư Phi Vũ đối với Thạch Hạo có chút ý tứ, cho nên nàng tuyệt đối không muốn tiếp nhận tình địch chỗ tốt. Dạng này sẽ để cho lập trường của nàng trở nên mềm yếu. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, đem ngự hàn đan nhận lấy, nhét vào ông Nam Tình trong tay. Bọn hắn là tới làm khách, chủ nhân đương nhiên là có nghĩa vụ bảo vệ cho hắn bọn họ chu toàn. Nơi cửa có thủ vệ, nhưng bọn hắn đương nhiên nhận ra nhà mình thánh nữ, ai cũng cung kính hành lễ. Chư Phi Vũ khẽ gật đầu, thánh nữ khí chàng hay là có đủ. Bọn hắn vào cốc, hô, chỉ gặp hàn phong gào thét, thỉnh thoảng liền hướng ra phía ngoài quyển. Bên ngoài rõ ràng là ấm áp như xuân, nhưng nơi này lại là băng thiên tuyết địa, thật đúng là lóe sáng như kỳ quan. Phong Xương Cốc, danh phù kỳ thực, chúng ta Phong Xương Cốc không nhưng chỉ thu thủy thuộc tính đệ tử, còn phải là băng hàn thuộc tính. Chư Phi Vũ ở một bên làm lấy giới thiệu, công pháp của chúng ta chuyên tu băng hàn chi lực, cho nên băng hàn thuộc tính thể chất tới nơi này tu luyện là một hưởng mười. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến Nhạc Phi Phỉ, nữ tử này thế nhưng là cửu u hàn băng thể. Nếu là có thể tại Phong Xương Cốc tu luyện, vậy đồng dạng sẽ tiến bộ kinh người. Đáng tiếc, nàng cùng Tiểu Hắc một dạng, bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể tạm thời trước lưu tại Thạch Quốc, lần này cũng không có đi theo đi ra. Ân, lần sau tốt. Trong sơn cốc, từng cái đều là áo trắng. Thật nhiều người còn trần trụi hai chân, dẫm tại kết đầy băng xương trên mặt đất, lại là không hề ảnh hưởng. Loại tiêu sái kia, như người trong chốn thần tiên, chư phi vũ chiêu đãi Thạch Hạo bọn hắn ở lại. Tứ Phong bọn hắn cũng sẽ ở này ở lại mấy ngày. Cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ đạo. Sau đó mấy ngày, bọn hắn mỗi ngày đều là đàm luận võ luận đạo. Riêng phần mình sẽ tại trong tu luyện gặp phải vấn đề nói ra. Bọn hắn đều là trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Dù là chư phi vũ bọn người coi như không được đỉnh tiêm, nhưng cũng là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, bọn hắn lẫn nhau thảo luận, vẫn là vô cùng có trợ giúp. Thạch Hạo nhãn lực, lý giải vượt xa cảnh giới, càng là tu luyện bản nguyên kinh. Đối với cơ sở nhận biết tại phía xa bất cứ người nào phía trên, hắn thuận miệng mà nói, cũng có thể làm cho chư phi vũ bốn người được lợi không ít. Nói đến thiên phú, bọn hắn kỳ thật so với tổng an dân các loại còn muốn kém một chút. Cho nên, Thạch Hạo làm thầy của bọn hắn là dư xài. Bốn người này thỉnh thoảng liền phát ra giật mình chi hô. Đối với Thạch Hạo tự nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Thánh nữ, Lương Thiếu cầu kiến, một tên đệ tử đi tới, hướng về chư phi vũ cung kính nói ra. Chư phi vũ lập tức nhướng mày, lộ ra không thích chi sắc. Chư thánh nữ, thế nào? Tứ Phong lập tức hỏi, quan tâm chi sắc lộ rõ trên mặt. Chư phi vũ trầm ngâm một chút. Kinh Hồng Tông Lương Hóa Vũ gần nhất một mực tới, nàng nói đến hàm xúc, nhưng những người khác tự nhiên lý giải đến rõ ràng. Lương Hóa Vũ hiện đang truy cầu chư phi vũ, có thể chư phi vũ cũng không thích hắn, cho nên coi là phiền phức. Hừ, cũng quá không biết xấu hổ, cái này còn muốn dây dưa không rõ. Tứ Phong giận dữ nói ra, hiển nhiên chư phi vũ cự tuyệt qua đối phương nhiều lần. Nhưng cái này Lương Hóa Vũ nhưng thủy chung mặt dạn mày dày không hề từ bỏ. Để hắn tới, chúng ta hào hào giáo huấn hắn, để hắn về sau cũng không dám lại dây dưa ngươi. Tiểu Lang Vương cười nói, Kim Khôi cũng là gật đầu. Bọn hắn đều nói như vậy, chư phi vũ liền gật gật đầu, mời hắn tới. Vâng, đệ tử kia lập tức rời đi. Bất quá một hồi, hắn liền dẫn một người tới. Đây là một tên nhìn qua bất quá chừng 20 thanh niên, dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn, có thể xưng mỹ nam tử. Chỉ là cặp mắt của hắn có chút hẹp dài, cho người một loại lãnh khốc vô tình cảm giác. Lương Hóa Vũ, Kinh Hồng Tông đạo tử, nhị tinh đồng giáp tiên, phi vũ. Hắn thoáng qua một cái đến, liền hướng về chư phi vũ chào hỏi. Để Tứ Phong, Tiểu Lang Vương, Kim Khôi đồng thời sắc mặt tối sầm. Ba người bọn họ chẳng những là chư phi vũ chi giao hảo hữu, hơn nữa còn đối với nàng mười phần có ý tứ. Chỉ là chư phi vũ quá mức thanh lãnh, cho nên bọn hắn đều là không có thổ lộ, sợ thổ lộ thất bại, ngay cả bằng hữu đều không có được làm. Cho nên đối mặt Lương Hóa Vũ thời điểm, bọn hắn tự nhiên cùng chung mối thù. Phi vũ là ngươi kêu sao? Kim Khôi lập tức quát. Lương Hóa Vũ hướng về hắn nhìn lại, mỉm cười, Bạch Dương Tông đạo tử Kim Khôi. Ha ha, ngươi tại trong đạo tử danh sách xếp tại thứ bảy, ta thì là thứ sáu. Theo lý, ngươi phải gọi ta một tiếng ca. Kim Khôi sắc mặt tối đen. Mọi người cùng là đồng giáp tiên, ngươi sao là dũng khí như vậy, lại để cho ta bảo ngươi ca. Ta không cùng ngươi nói nhảm, ta đánh với ngươi một khung, ngươi như thua, về sau lại không đến dây dưa chư thánh nữ. Hắn không có trong vấn đề này xoắn suýt, hướng về Lương Hóa Vũ khiển trách quát mắng. Lương Hóa Vũ cười nhạt một tiếng, nếu như ta thắng đâu? Ngươi không có khả năng thắng. Kim Khôi đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Lương Hóa Vũ lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta tại sao phải cùng ngươi đánh? Đối với ta nửa điểm chỗ tốt đều không có. Ngươi không đánh cũng muốn đánh. Kim Khôi liền xông ra ngoài, chủ động xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.